Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 422, Vương. Sao lại thế? Dragon phía sau, Hách Tiên Sinh ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Dragon Tiên Sinh hiện tại không nên đi ra a. Trước lúc này, thế cục đã rất sáng suốt. Tại biết chính phủ ý muốn lại một lần đem hiệp ước không bình đẳng thêm tại Fishman Island trên. Người thời điểm, tất cả dân chúng đã rời khỏi phẫn nộ. Hai năm này nhiều đến nay Fishman Island biến hóa tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đích thật là so với quá khứ muốn hòa bình không ít. Hải tặc số lượng trên diện rộng hạ xuống. Nhưng là, không chút kiêng kỵ hải quân bại hoại nhóm. Tấp nập mất tích nhân ngư thiếu nữ nhóm, càng phát ra ác liệt đám ngư nhân hải quân. Hòn đảo này chỗ cảm thụ đến càng nhiều, nhưng thật ra là thống khổ không sai. Mà bây giờ chính phủ muốn làm, cũng là triệt để đem phần này thống khổ gia tăng vì luyện ngục. Fishman Island các cư dân đã không thể chịu đựng được, cho nên dễ như trở bàn tay liền mang theo lớn du hành. Tất cả mọi người lựa chọn phấn khởi phản kháng. Nhưng là đó cũng không phải Dragon hiện tại liền chạy ra khỏi tới lý do a. Hách nghĩ như vậy đến, gia hỏa này là ai? Dragon, chính là cái kia quân cách mạng lãnh tụ, chuyên môn cùng chính phủ đối nghịch Dragon sao? Dạng này người vì cái gì ở chỗ này? Thật là cùng quân cách mạng có liên hệ sao? Trên đảo một ít người... Thế là đương nhiên, tiếng nghị luận bắt đầu bay lả tả. Thật chẳng lẽ tựa như là cái kia Zephyr nói. Cái này nam nhân, là tại kích động chúng ta. Là đang lợi dụng chúng ta ái quốc cảm xúc sao? Có một số việc lúc đầu không có gì. Nhưng là một khi nói ra, lại ngược lại liền rất lúng túng. Quân cách mạng mục đích là giải phóng Fishman Island. Đây là khẳng định. Dù cho Dragon có cướp đoạt hải vương, đem Fishman Island kéo vào phía bên mình trận doanh mục đích. Nhưng là cho tòa này có thụ nghiền ép hòn đảo mang đến tự do. Cho chịu đủ kỳ thị đám ngư nhân mang đến hòa bình tâm ý. Cũng là thật, nhưng là tâm ý loại vật này chính là khó khăn nhất chứng thực. Đối với Fishman Island các cư dân mà nói. Quân cách mạng hành động không thể nghi ngờ chính là coi bọn họ là súng dùng. Đã tất cả mọi người tình huống đều đã trực tiếp ra ngoài. Như vậy đám ngư nhân các ngươi cũng đã biết mới đúng. Zephyr cũng không nghĩ tới Dragon thế mà thật tại Fishman Island. Lần này thật đúng là bắt lấy cá lớn. Thế là hắn không ngừng cố gắng nói. Người cá này hách, các ngươi tín nhiệm nam nhân. Một tay nhấc lên lần này du hành chiều dâng đám gia hỏa bên trong một thành viên. Ngón tay hắn lấy Hách Tiên Sinh, chính là Dragon bộ hạ. Cũng chính là hắn, trước không lâu dẫn đầu đám ngư nhân tập kích giam giữ lấy nguy hiểm nhất tội phạm nhà tù lớn. Thả ra tà ác đến cực điểm tội nhân lớn. Đây cũng là vì cái gì chúng ta, chính phủ sẽ phái người tới nơi này. Những chuyện này các ngươi rõ ràng cũng đã biết mới đúng. Chẳng lẽ là bị tận lực che giấu sao? Trực tiếp ngược lại là không có tận lực giấu giếm cái gì. Nhưng là nói đến độ tín nhiệm hiển nhiên là hách bọn người càng hơn một bậc. Chỉ cần hơi nói lên vài câu đây chỉ là chính phủ nói xấu loại hình lời nói liền đủ dẫn đạo dư luận. Chính là bọn gia hỏa này. Zephyr lão sư nghĩa chính từ nghiêm. Những thứ này lòng mang quỷ mị quân cách mạng, một tay đem cái này mỹ lệ quốc gia hướng hủy diệt trong vực sâu đẩy đi. Fishman Island các cư dân, chớ để cho lợi dụng. Hoàn mỹ, có lý có cứ một phen, tăng thêm Dragon chính mình tự bảo. Cái này một đợt đơn giản có thể nói là tàn huyết phản sát đối diện 5 người. Không hổ là Zephyr lão sư. Quả nhiên là lão giang hồ, cu gian trung tướng làm sao tán thán nói, làm cho gọn gàng vào. Zephyr tiên sinh, ngay cả trước đó bị Zephyr đẩy ra Banna đặc công cũng rất là mã hậu pháo liếm nói. Cái này thế cục triệt để đảo lộn, tựa như là bọn hắn nói tới, nguyên bản nổi giận đùng đùng, muốn vì quốc gia vẩy tận cuối cùng một điểm nhiệt huyết đám ngư nhân. Vào giờ phút này máu đều lạnh, đây coi như là cái gì? Tên kia, Neptune Vương cũng có chút kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu rõ Dragon suy nghĩ cái gì. Nếu như không ra được lời nói, chính phủ bên này không có chứng cứ, thế cục không phải tốt hơn nhiều sao? Mới mở miệng, chính là nói chúng ta đem cái này quốc gia đẩy hướng hủy diệt sao? Cũng chính là tất cả mọi người cảm thấy lẫn lộn thời điểm. Dragon cuối cùng mở miệng, thật không hổ là chính phủ, thật không hổ là hải quân a. Thanh âm của hắn bị gió chỗ khuếch tán, trùng trùng điệp điệp truyền tới trong tai của mọi người. Fisherman Island hiện tại là bộ dáng gì chư vị ngư nhân tộc là lại quá là rõ ràng. Hàng năm mất tích nhân ngư thiếu nữ liền có mấy ngàn tên. Các nàng đi nơi nào đâu? Là Sabao đi buôn bán nô lệ chỗ? Vẫn là Mariezoa Thiên Long nhân căn cứ? Những cái kia lừa bán nhân ngư các tội nhân là người thế nào? Đúng, mọi người đều biết là hải quân, là đến bảo hộ tòa hòn đảo này hải quân. Bọn hắn sau khi bị tóm xảy ra chuyện gì? Tất cả dám đối bọn hắn động thủ đám ngư nhân toàn bộ bị hải quân xử tử đều không ngoại lệ. Mà giao phó cho hải quân xử lý đằng sau. Mọi người đằng sau lại phát hiện. À, không đến bao lâu, bọn hắn lại quan phục nguyên chức. Đây chính là chính nghĩa hải quân a. Zephyr biến sắc, nhìn về phía bên người Kuzan, làm hải quân tổng huấn luyện viên. Hắn chỉ là dạy bảo học sinh tinh lực liền đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thật sự là không có công phu chú ý những chuyện khác. Ai, Kuzan thở dài, buông buông tay, kỳ thật ta đúng không dùng ra hiện. Nếu như không có ta, đoán chừng hiện tại chính phủ bên kia đã bể đầu sứt chán. Bọn hắn có chỉ là bạo lực có thể làm cho người khuất phục, lại không cách nào làm cho người tin phục. Đối mặt không sợ hãi, đoàn kết nhất trí đám ngư nhân bọn hắn có thể sử dụng. Chỉ còn lại bạo lực thủ đoạn, cho nên bọn hắn nói, hiện tại Fishman Island đi nghiêm hướng hủy diệt Thâm Uyên. Dragon trong tiếng cười là tràn đầy trào phúng, logic cũng không nên lầm a các bằng hữu, muốn hủy diệt Fishman Island chính là chính phủ. Bởi vì các ngươi, bởi vì cái này Fishman Island, bởi vì bọn hắn thịt trên thớt hơi phản kháng một cái. Bọn hắn liền quyết định cho tòa hòn đảo này mang đến hủy diệt. Sự tình chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Chính phủ chính là như vậy mặt dày vô sỉ ác ôn a. Dùng bạo lực để cho người ta khuất phục. Hơi phản kháng, bọn hắn lập tức liền sẽ dùng máu tươi cùng tử vong đến bảo vệ cho bọn hắn quyền uy. Đây chính là thế giới này chân tướng. Đây chính là Fishman Island hiện tại đối mặt sự tình. Quân cách mạng chỉ là một cái lấy cớ đi. Muốn loại bỏ lời nói, hải quân chẳng lẽ không làm được sao? Lần này chính phủ đề ra điều ước rốt cuộc là ý gì ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhưng là gia hỏa này là ai mọi người cần phải còn không rõ ràng lắm. Dragon tay chỉ Bana tiên sinh. Thiên Long Nhân lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, mà Thiên Long Nhân không phải liền là nhân ngư nô lệ lớn nhất người mua sao? Bọn hắn là cái gì sao mục đích? Còn cần lại nói sao? Yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Dragon lời nói rất giản dị, cũng không có cái gì đại nhân đại nghĩa loại hình khẩu hiệu. Chỉ là đơn thuần trần thuật, nhưng lại là như thế trực kích lòng người. Hỗn đản này, Bana cắn răng một cái, Zephyr tiên sinh, Kuzan trung tướng, ra tay đi, trực tiếp bắt lấy hắn, giải quyết hắn đằng sau cái gì đều kết thúc, hết thảy tất cả đều quá sáng suốt, tìm kiếm chúng ta, tìm kiếm quân cách mạng tung tích có lẽ là nguyên nhân một trong, nhưng là tiến một bước ăn mòn tòa này Fishman Island. Gia tăng chính mình tại tòa hòn đảo này năng lực trưởng khống mới là chính phủ mục đích thực sự. Dù sao mọi người đều biết, những cái kia lừa bán nhân khẩu hải quân, đều là Thiên Long Nhân điều động mà đến. Cho nên chính nghĩa hải quân bất lực, Fishman Island thuận theo, đổi lấy là tiến một bước nghiền ép. Dragon thanh âm đột nhiên ngang dương. Ta biết mọi người hoài nghi chúng ta mục đích, hoài nghi quân cách mạng động cơ, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Ta là bị chính phủ truy nã người. Ta cùng ta các đồng chí là chính phủ kiêng kỵ nhất tồn tại. Bởi vì chúng ta cùng chính phủ là địch, chủ trương của chúng ta là ngăn trở chính phủ nghiền ép thế giới. Tư tưởng của chúng ta để bị chèn ép dân chúng đứng lên phản kháng. Chính phủ một mực tại truy nã chúng ta, nhưng là may mắn, bọn hắn hành động chỉ là tốn công vô ích. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ thản nhiên xuất hiện phía trước đại tướng Zephyr? Quái vật trung tướng Kuzan, hai cái này nam nhân trước mặt, là ta muốn chết sao? Không, Dragon trùng điệp vung tay lên, giấc mộng của ta còn không có thực hiện. Thế giới này vẫn còn chính phủ áp bách phía dưới, mọi người còn không có đi hướng tự do, tính mạng của ta còn không thể dừng ở đây. Nhưng là, ta nhất định phải đứng ra, bởi vì Fishman Island không cách nào chống lại chính phủ. Nếu như ta không đứng ra lời nói, lần này du hành chú định thất bại. Trước đại tướng Zephyr ở chỗ này, quái vật trung tướng Kuzan ở chỗ này. Mặc dù dựa vào bạo lực thực hiện thống trị là trong tà đạo, nhưng là không thể phủ nhận, đây chính là 800 năm đến chính phủ ỷ vào, Fishman Island sẽ lần nữa bị chính phủ nạp trong tay bên trong. Sau đó từng bước một triệt để luân hãm, đây là ta không thể tiếp nhận. Quân cách mạng sở dĩ sinh ra, chúng ta sở dĩ tồn tại, chính là vì còn thế giới này cùng công bằng. Fishman Island không nên bị áp bách, ngư nhân các nhân ngư không nên bị áp bách. Phản kháng thời điểm đến, nếu như Fishman Island không người nào nguyện ý đứng ra lời nói, liền để chúng ta quân cách mạng đến xung phong. Dragon vung cánh tay hô lên, hoặc là tại tự do bên trong sinh tồn, hoặc là tại đấu tranh bên trong tử vong. Ta đã làm xong giác ngộ. Lần này hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là vì Fishman Island mang đến chân chính tự do. Không tự do, không bằng chết. Nha, Hách cái thứ nhất dẫn đầu gieo hò. Thời khắc này vị này ngư nhân tiên sinh lệ nóng doanh tròng. Không tự do, không bằng chết. Đám ngư nhân có chút mộng bức. Cái này nam nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá là một nhân loại thôi. Dựa vào cái gì luôn miệng nói muốn cho Fishman Island mang đến hòa bình? Cái này cùng trước đó hải quân có cái gì hai loại? Dragon mặc dù miệng pháo rất lợi hại, nhưng là cũng không có nói phục những ngư nhân này nhóm. Nhưng là, có hiệu quả, đã có hiệu quả, nguyên bản đã nản lòng thoái chí đám ngư nhân, lúc này có bốc cháy lên đấu chí. Đúng vậy a, không tự do, không bằng chết, tựa như gia hỏa này nói tới. Cùng hắn nhìn xem Fishman Island từng bước một biến thành chính phủ Thiên Long nhân đồ chơi, còn không bằng liều mạng một lần. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cũng chính là lúc này, nhân vật mấu chốt đăng tràng. Jinbi lão đại, ngươi trở về rồi. Trong đám người, màu xanh lam bản ngư người gạt ra, trầm giọng đặt câu hỏi. Hắn đến, lập tức đưa tới một trận kinh ngạc. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Jinbi như thế chất vấn Dragon. Jinbi, vì cái gì trước đó không cùng lấy dê không cứ điểm hải quân cùng một chỗ tới? Zephyr ý thức được tình huống không ổn, lớn tiếng nói, xin lỗi, Zephyr lão sư. Jinbi lớn tiếng nói, một thanh tháo xuống trên đầu hải quân mũ hung hăng ném trên mặt đất. Trong hốc mắt nhiệt lệ chảy xuôi, cận kề cái chết cũng muốn bảo hộ quê hương biến thành dạng này. Những đồng bào một mực sống ở khủng bố bên trong, ta đã không cách nào làm mang đến đây hết thảy hải quân đi giữ gìn chính nghĩa á. Người hỗn đản này, Zephyr tiên sinh chỉ có thể thấp giọng mắng một câu. Jinbi tiên sinh thật sao? Dragon lập tức ý thức được, phá cục mấu chốt đến. Ngươi hướng ta muốn bằng chứng, đây cũng là đương nhiên. Chỉ bằng vào vài câu không có dinh dưỡng nói nhảm liền muốn làm cho người tin phục, đây là tuyệt đối không thể nào. Ta không phải một cái am hiểu thuyết giáo người, ta suy nghĩ nói đến thế thôi. Tiếp xuống liền để hành động tới thay thế đi. Quân cách mạng dù là lấy hủy diệt làm tiền đặt cược, cũng tất nhiên sẽ vì Fishman Island mang đến hòa bình. Nếu như đổi ý, như vậy chúng ta tồn tại căn cơ cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt. Bằng chứng chỉ có thể ở đằng sau chiến đấu bên trong cho ngươi. Jinbi trầm mặc không nói. Du hành đội ngũ cũng lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ một đáp án. Phản kháng đi. Jinbi giơ cao cánh tay. Tại hải quân đám người ánh mắt khác thường bên trong hét lớn. Mặc kệ quân cách mạng có phải là thật hay không tình thực lòng. Tiếp tục chờ đợi chỉ có hủy diệt một đường. Phản kháng a những đồng bào. Quyết định sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt đã nắm giữ tại trong tay chúng ta. A nha. Jinbi uy vọng thật rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn là tất cả ngư nhân lão đại. Là Nguyên Long cung thành vệ đội đại ca, là các nhân ngư huynh trưởng, cho nên, nổ tung, khó nói lên lời, không khí âm vang nổ vang, phản kháng a, chết cũng không quan hệ. Lần này, phản kháng đến cùng, không còn có vãn hồi khả năng, chiến đấu, chỉ còn lại chiến đấu. Neptune, đáp án của ngươi là cái gì sao? Dragon sắc mặt vui mừng. Lập tức cưỡng ép đè xuống, hóa thành gió lốc bay lên không trung lên tiếng hô lớn. Neptune vương nhìn phía trước quần tình xúc động, sắc mặt mờ mịt. Neptune, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Bana đặc công vội vàng nói, căn cứ biểu hiện của ngươi chính phủ còn có thể cân nhắc trấn áp những thứ này rác rưởi đằng sau. Phải chăng tiếp tục để ngươi đảm nhiệm đám ngư nhân vương? Cái này đồ ngu, Kuzan trung tướng vỗ một cái đầu. Nhìn thật sâu Bana liếc mắt, Neptune thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiến lên, mở miệng, thỉnh an tĩnh một điểm. Các đồng bào của ta, ngư nhân vương quốc vương, thanh âm nhất là to. Rất lâu trước đó Dragon tiên sinh tìm từng tới ta, nói hy vọng có thể cùng Fishman Island liên hợp. Lật đổ chính phủ ở chỗ này phản động thống trị, để ngư nhân tộc cũng gia nhập vào giải phóng toàn thế giới tráng lệ sự nghiệp bên trong đi. Hắn nói cho ta, Fishman Island tiếp tục như vậy xuống chờ đợi chúng ta chỉ là hủy diệt. Ta không có đáp ứng, chính phủ không phải chúng ta có thể đắc tội quái vật khổng lồ. Dù cho nó lại thế nào ác liệt, tùy tình có thể hủy diệt chúng ta cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Vì sinh tồn, ta một mực là cho là như vậy. Làm vương, ta có nghĩa vụ, tất yếu dẫn đầu cả một tộc bầy tiếp tục sinh sôi sinh cơ. Cho nên, làm hải quân tùy ý lừa bán ngư nhân thiếu nữ, ta lựa chọn trầm mặc, bởi vì đây chỉ là số ít. Phần lớn quốc dân tại hải quân che chở cho vượt qua xa so với đi qua an toàn sinh hoạt. Làm ngư nhân hải quân sa đọa, tùy ý làm bậy, ta lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn là cùng hải quân câu thông thông đạo, bọn buôn người không có nhận trừng phạt, tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật, ta lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn là thiên long nhân dưới tay, chúng ta không cách nào phản kháng. Trầm mặc, vẫn luôn đang trầm mặc, ta coi là... Ta trầm mặc có thể làm cho ngư nhân tộc chậm rãi đi đến mặt biển. Ôm tự do, nhưng là, Fishman Island chỉ là đồ chơi. Chỉ là chính phủ thượng tầng. Chỉ là thiên long nhân đồ chơi. Hải quân mục đích cũng không phải vì bảo hộ Fishman Island. Mà chỉ là chặn đường tiến vào thế giới mới hải tặc. Nặng nề thuế vụ ép vỡ Fishman Island kinh tế. Bị đánh cắp quốc gia quyền lợi áp sập ngư nhân sống lưng. Fishman Island ngay tại từng bước một lưu lạc. nhưng là ta không dám phản kháng. Tựa như Dragon nói như vậy, chính phủ chính là trên thế giới lớn nhất ác ôn, dung không được nửa điểm phản kháng. Ngư nhân bên trong có cùng quân cách mạng liên hệ. Không có vấn đề, toàn bộ Fishman Island phối thêm bị phạt. Dám chỉ là bởi vì các thiên long nhân muốn một điểm nhân ngư nô lệ liền phản kháng. Không có vấn đề, toàn bộ Fishman Island đều đi chết đi. À, cái này nam nhân, đáy biển thế giới vương, rơi xuống nhiệt lệ, Dragon tiên sinh đã từng nói cho ta. Lấy đoàn kết cầu đoàn kết thì đoàn kết vong, lấy đấu tranh cầu đoàn kết thì đoàn kết tồn. Muốn phụ thuộc chính phủ truy tìm tự do, trên thế giới nơi nào có chuyện tốt như vậy? Không chảy máu tự do, trên thế giới không có như thế giá rẻ đồ vật. Ta rốt cuộc hiểu rõ điểm này, không biết có phải hay không là đã quá muộn, nhưng là bây giờ không phải là hối hận thời điểm. Cho nên những đồng bào a, ngư nhân vương lên tiếng hô to, xin tha thứ ta đi, tha thứ ta đi qua ngu muội thỏa hiệp, tha thứ ta đi qua nhát gan nhu nhược, tha thứ ta, lần này đánh cược hết thảy, phản kháng đi, những đồng bào, hiện tại chính là truy cầu tự do thời khắc, phản kháng đi, những đồng bào, đánh cược chúng ta hết thảy, chặt đứt tất cả trói buộc chúng ta xiềng xích. Phản kháng đi, những đồng bào, cho dù là chết cũng không quan hệ, chỉ có lần này, mời đi theo ta, chiến đấu đến cùng đi, vì ngư nhân vinh quang, ngư nhân, vĩnh viễn không làm nô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.